Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, Vân Hải tái hiện, chương 483, Vân Hải tái hiện, giữa hư không, lít nhà lít nhít, chỉ có mũi tên, che kín bầu trời, trong hẻm núi đám người ngẩng đầu lên, nhìn cái kia đem hẻm núi đều muốn bao phủ mũi tên. Ánh mắt đều là một trận dại ra. Tựa hồ liền sợ hãi đều quên. Vù, vù, mũi tên hạ xuống, càng ngày càng tận, ong ong tiếng vang rung động ở màng tai bên trong, tương tự cũng rung động ở tại bọn hắn linh hồn bên trong. Thân thể của bọn họ đang run rẩy, linh hồn của bọn họ đang run rẩy. A, sắc bén sợ hãi tiếng ở không gian bắt đầu run rẩy. Lập tức lại là tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tử vong gào thét, mũi tên rốt cục rơi vào rồi trong hẻm núi. Chung kết nhạc dạo bắt đầu tấu hưởng, tình cảnh này, phảng phất trong luân hồi nhất định, vận mệnh đã như vậy. Hơn nữa, này còn vẻn vẹn là đợt thứ nhất, khi, làm, vòng thứ nhất vạn mũi tên thì hạ xuống, lại là một vòng vạn mũi tên cùng phát. Vĩnh rừng tận, hôm nay, nhất định là hủy diệt ngày, thiên địa đều muốn phát sinh gào thét tiếng. Lâm Phong đứng ở trong hư không, quan sát phong vân hạp cốc, diện vẻ mặt, hoặc là nói hắn đã mất cảm giác. Không có ai nhìn thấy loại rung động này tình cảnh có thể giữ vững bình tĩnh. Lâm Phong tâm cũng không thể, nhưng nên đòi lại chung quy là muốn đòi lại, bọn họ gieo xuống nhân. Liền muốn gánh chịu tương ứng quả. Nếu là ngày khác bằng hữu của bọn họ hoặc là hậu nhân tìm Lâm Phong báo thù, Lâm Phong chết cũng oán, nhân quả tuần hoàn, vốn là sẽ không có kết thúc thời gian. Hắn không phải Phật, pháp phổ độ chúng sinh, hắn có thể làm chỉ có một điểm, lấy giết chóc ngăn giết chóc. Ba lần mũi tên chảy xuống dòng dòng, trong hẻm núi đám người toàn bộ nằm xuống, bọn họ máu tươi dường như muốn hội tụ thành dòng sông, đem mặt đất đều hoàn toàn nhuộm đỏ. Có thể, đứng ở trong hư không Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Nhất thời tất cả mọi người mũi tên buông ra, buông xuống nơi đó, những này quân sĩ, ánh mắt của bọn họ như trước là như vậy cứng cỏi, không có bất kỳ biểu lộ gì. Trong quân người, ai có thể không sát phạt, trong tay của người nào không có máu tươi, huống chi đám người kia, không phải phổ thông quân sĩ, là xích huyết quân đoàn, mỗi người trong tay, đều có thật nhiều máu tươi. Lúc trước, mấy trăm ngàn tướng sĩ chôn xương bọn họ cũng không phải là không có từng thấy. Những người này chết, còn chưa đủ lấy để bọn họ quá khiếp sợ, quá thay đổi sắc mặt. Giang hồ ân oán, cũng như chiến trường, người không chết, chính là ta vong, vĩnh viễn sẽ không có tuyệt đối người thắng. Bọn họ có thể làm được, chỉ có phục tùng, tuyệt đối dùng, quân lệnh như núi. Bây giờ Lâm Phong, đối với bọn họ mà nói, chính là quân lệnh, nói ra, như núi. Lâm Phong nói đình, tất cả mọi người dừng lại, không có người nào động thủ nữa. Cùng kỳ, giao cho ngươi, Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, chỉ thấy hắn dưới trướng cùng kỳ phát sinh một tiếng gầm nhẹ. Lập tức thân thể đập ra, hướng về hẻm núi phương hướng mà đi. Ở đến hẻm núi bầu trời thời gian, cùng kỳ miệng mở ra, bỗng nhiên hướng về trước phun một cái. Trong khoảnh khắc một luồng hừng hực ngọn lửa hừng hực từ cái miệng của hắn trong phun ra, đem những nằm trên đất đó thi thể bốc cháy lên, cũng đem trên mặt đất máu tươi sấy khô. Cùng kỳ chi hỏa biết bao mãnh liệt, thi thể ngộ hỏa tức phần, máu tươi ngộ hỏa thì lại làm to lớn cánh chim đong đưa. Cùng kỳ ở hẻm núi tầng trời thấp xoay quanh, vòng quanh hẻm núi xoay tròn một vòng, rất nhanh toàn bộ hẻm núi toàn bộ đều bị ngọn lửa bao phủ, tắm rửa ở hỏa diễm bên trong. Đáng sợ hỏa diễm ánh sáng phóng lên trời, đem phía chân trời đều nhiễm đến đỏ chót. Xa xa đám người bọn họ ngẩng đầu nhìn hướng về Vân Hải Tông phương hướng. Chỉ thấy Vân Hải Sơn mạch chỗ cao, một ánh lửa trùng thiên, trên bầu trời đều có hư huyễn hỏa diệm ánh sáng đang đung đưa. Tình cảnh này, để trái tim của bọn họ cũng theo này đoàn hỏa diễm đang run rẩy. Cường đại như thế ánh lửa, đây là ở phần núi ư? Những đêm đó Vân Hải Tông chiếm cứ người, còn có thể tiếp tục sống ư? Trong bọn họ rất nhiều người thậm chí đều đang bí ẩn vui mừng. Cũng còn tốt ngày xưa vây giết tiêu diệt Vân Hải Tông không có bọn họ phần. Nếu không thì, hôm nay tử vong danh sách bên trên, e sợ sẽ thêm thượng tên của bọn họ. Lâm Phong, thật đáng sợ, hắn báo thù lửa giận, phải đem toàn bộ tuyết nguyệt đều náo động. Ở sau đó, có thật nhiều người hồi ức sưng, này ngọn lửa nóng bỏng, thiêu đốt 3 ngày 3 đêm, thiên đô bị nhuộm đỏ, Vân Hải Sơn mạch ngọn núi chính bên trên, không có đêm đen đều bị ánh lửa rọi sáng đến đỏ chót. Kinh khủng hơn chính là, này đoàn hỏa diễm thiêu đốt, là người thi thể, đương nhiên, những thứ này đều là sau đó việc. Lúc này hung thú cùng kỳ trở lại Lâm Phong ngồi xuống. Lâm Phong nhìn đoàn kia hỏa diễm, hít một hơi, tùy tiện nói, Hạo Nguyệt Tông đã diệt, Vân Hải Sơn Mạch thu phục. Ta Lâm Phong, lấy Vân Hải Tông Tông chủ tên tuyên bố, từ hôm nay, Vân Hải Tông, tái hiện tuyết nguyệt, hống, ngoặc kép, hống, hống, rất nhiều đạo khủng bố gào thét tiếng truyền ra. Phảng phất là yêu thú đang thét gào, đó là người gào thét. Ngày xưa Vân Hải Tông bị diệt, không ít Vân Hải Tông người bị đoàn thiên lang buôn bán, khắc lên nô ấn, bị trở thành nô lệ, sau đó bị Lâm Phong giải quyết. Bây giờ, bọn họ đã nhập vào xích huyết quân đoàn bên trong. Đương nhiên, có thể này chi quân đoàn đã không thể gọi là xích huyết quân đoàn. Chí ít không còn là ngày xưa xích huyết quân đoàn, vì là tuyết nguyệt quốc chinh chiến. Bây giờ bọn họ chỉ có một cái lãnh tụ, Lâm Phong, những này ngày xưa Vân Hải Tông người, đầy ngập cừu hận, bọn họ đã từng là nô lệ, bị người giam cầm. Bây giờ, bọn họ nhìn thấy rốt cục tái hiện tuyết nguyệt, loại này hưng phấn, là những người khác pháp lĩnh hội đạt được. Ở Vân Hải Tông, tu sửa 3 ngày, trạm tiếp theo, băng tuyết sơn trang, Lâm Phong lãnh đạm mở miệng nói rằng, Vân Hải Tông trùng kiến, cũng không phải là đơn giản câu nói đầu tiên hành, bọn họ còn có quá nhiều chuyện muốn làm. Bây giờ ở thủ hạ của hắn, có mấy vạn linh vũ cường giả, một nhánh mạnh mẽ quân đoàn, Lâm Phong chuẩn bị đem bọn họ cải tạo thành mấy chi không giống quân đoàn. Một nhánh quân đoàn vẫn cứ giống như trước đây, xông pha chiến đấu, chém giết kẻ địch. Một nhánh quân đoàn từ xích huyết trong quân chọn lựa ra một ít tuổi trẻ, thiên phú xuất chúng người, để bọn họ chủ yếu phụ trách tu luyện, trở nên mạnh mẽ. Lâm Phong muốn rèn đúc quân đoàn, vừa nếu như xích huyết, lại nếu như Vân Hải Tông, không còn là thuần túy quân đoàn, cũng không còn là thuần túy tông môn, không có thế lực cường đại làm hậu thuẫn tông môn không hội trường cửu, không có lực lượng dự bị quân đoàn chung quy muốn diệt, chỉ có hỗ trợ lẫn nhau mới có thể trường thịnh không suy. Đương nhiên, những này chỉ là tồn tại với Lâm Phong ý niệm trong lòng, thật muốn còn cần dựa vào mặc cho khinh cuồng bọn họ đi chấp hành. Lâm Phong chính hắn đối với này tinh là cũng không thế nào am hiểu. Lâm Phong bọn họ ở Vân Hải Tông dừng lại 3 ngày, đem Vân Hải Sơn mạch chỉnh đốn một phen, mà ở 3 ngày nay, Hạo Nguyệt Tông bị diệt môn, Lâm Phong dẫn người xóa bỏ Vân Hải Sơn mạch tất cả mọi người quần, một lần nữa chiếm cứ Vân Hải Sơn mạch. Trùng kiến Vân Hải Tông tin tức lấy tốc độ khủng khiếp hướng về Tuyết Nguyệt Quốc mở rộng đi ra. Ngoài, hết thảy nhận được tin tức người đều trong lòng khiếp sợ. So với Hạo Nguyệt Tông, một cái to lớn tông môn, liền như thế bị diệt. Tuyết Nguyệt Quốc thế lực lớn trong, trước hết hủy diệt Vân Hải Tông, sau đó là Lạc Hà Tông. Lạc Hà Tông đầu tiên là ở Thiên Lạc Cổ Thành chết, rồi rất nhiều cường giả ở Lâm Phong trong tay bọn họ. Sau đó Giá Lâm Hoàng Thành thời điểm đông đảo cường giả kể cả tông chủ đồng loạt bị Thái tử Đoàn Đạo giết. Sau khi Lạc Hà Tông tuyên cáo giải tán, diệt, từ Tuyết Nguyệt Quốc biến mất. Mà bây giờ, Hạo Nguyệt Tông trở thành kế Lạc Hà Tông sau lại một cái diệt tông môn. Hơn nữa càng thêm triệt để, bị diệt môn, Hạo Nguyệt Tông diệt môn, đồng thời còn tượng trưng Vân Hải Tông tái hiện. Ngày xưa Vân Hải Tông đệ tử Lâm Phong, từ lâu danh chấn Tuyết Nguyệt, bây giờ càng là người không biết, vì là Vân Hải Tông tông chủ. Hiện nay, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở một nơi, Băng Tuyết Sơn Trang, Lâm Phong chạm tiếp theo. Vung kiếm Băng Tuyết Sơn Trang. Băng Tuyết Sơn Trang diệt sau khi, có thể Lâm Phong sẽ lật đổ Hoàng Thành. Vân Hải Tông bị diệt, liên lụy quá nhiều người, liên lụy thế lực đều quá mạnh mẽ. Lâm Phong trùng kiến Tuyết Nguyệt, muốn báo thù, từng cái giết tới, liền tất nhiên phải sát nhập Hoàng Thành. Rất nhiều người cũng bắt đầu đang chờ mong Lâm Phong. Hắn có thể không sáng lập thuộc về hắn thần thoại, Tuyết Nguyệt thần thoại, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.